bước tới bên em, chương 43, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vi Vũ nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, anh nói, trễ quá rồi, để hôm khác đi. Đương nhiên, Lâm Hy không thể nào khi nghe người ta nói, đã trễ, liền thuận theo, đúng, trễ quá rồi được, như vậy thật chẳng có chút thành ý nào. Nên cô nói trong điện thoại, không trễ đâu ạ, bây giờ mới hơn 9 giờ mà, tôi lái xe rất nhanh. Nghe ra được giọng cô nôn nóng, Từ Vi Vũ mỉm cười, không biết xuất phát từ điều gì trong lòng lại đồng ý để cô đến thăm. Bệnh viện Nhân dân, đường Khang Kiện, đến thì gọi điện cho tôi. Lâm Hy cúp điện thoại khá kích động, cô tò mò về cô em gái họ Từ này từ lâu rồi nên vội vàng thay quần áo, tóc cũng không sấy mà xuống dưới bó một bó hoa diên vĩ. Khóa cửa cẩn thận rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Đường Khang Kiện ở trung tâm thành phố, cách cửa hàng cô khá xa, lại nhiều đèn xanh đèn đỏ, không biết tối nay cô xui rủi kiểu gì mà lần nào cũng đụng phải đèn đỏ. Đến khi tới nơi, đậu xe xong đã gần 11 giờ. Lâm Hy gọi điện cho Từ Vũ biết anh đang ở phòng cấp cứu, cô liền ôm bó hoa chạy qua, thấy Từ Vi Vũ ở bên ngoài hành lang phòng cấp cứu. Anh đang nói gì đó với Tần Chu. Tần Chu liên tục gật đầu đồng ý, Lâm Hy nhớ người này là trợ lý của Từ Vi Vũ. Có điều bây giờ đã khuya như vậy mà còn chưa tan việc, làm trợ lý thế này quả là chuyên nghiệp mà. Lúc Lâm Hy bước tới nơi, Từ Vũ cũng đã nói chuyện xong, Lâm Hy chỉ nghe loáng thoáng một câu. Đi, đừng để có người lợi dụng sơ hở. Tần Chu có ấn tượng rất sâu sắc về Lâm Hy, dù sao người đẹp như thế này lại vô cùng hiếm gặp. Không ngờ ông chủ lại để cô đến nơi này. Anh ta thật sự kinh ngạc không thôi, phải biết rằng, cho dù là phó tổng công ty cũng chưa từng nhìn thấy Kha Nguyệt tiểu thư đó. Có điều chuyện này anh ta cũng không xen vào, chỉ gật đầu chào hỏi Lâm Hy rồi vội vàng đi làm việc của mình, thanh niên tốt như anh thật đáng thương mà. Không được ở cùng bạn gái, tối nay lại mất cả đêm rồi. Đợi Tần Chu đi khỏi, Từ Vi Vũ nhìn mái tóc còn ướt của Lâm Hy nhíu mày hỏi. Sao tóc lại ướt như vậy? Lâm Hy đang suy nghĩ xem lát nữa gặp em gái anh nên nói cái gì, nghe thấy anh hỏi cô cũng không để ý nói. Tôi tắm xong thì gọi điện cho anh, sợ trễ nên không sấy tóc. Cẩn thận bị cảm, sức khỏe tôi rất tốt. Từ Kha Nguyệt đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Từ Vi Vũ dẫn Lâm Hy đi vào. Bên trong có một người phụ nữ hơn 40 tuổi đang dùng tăm bông thấm nước làm ẩm môi cô ấy. Thấy Từ Vi Vũ vào, người phụ nữ trung niên kia vội đứng thẳng dậy, gọi một tiếng Từ tiên sinh, dáng vẻ lo lắng, bất an. Từ Vi Vũ khá lạnh lùng, thờ ơ nhìn bà ta một cái. Anh không để ý tới bà ta mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt đang ngủ say của em gái. Đưa tay vớt nhẹ trên mặt cô ấy hai cái sau đó xoay người nói với Lâm Hy. Đây là Kha Nguyệt, thuốc mê vẫn còn tác dụng, có lẽ sáng mai mới tỉnh. Lâm Hy nhìn cô gái trên giường, rất gầy, gầy vô cùng. Nếu dùng từ gầy dơ xương để miêu tả cũng không cường điệu chút nào, tuy đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt rất to. Chấm, khuôn mặt xanh xao khá đáng sợ, hàng mi dài uốn cong rợp xuống tạo thành vệt bóng mờ dưới mi mắt. Có thể thấy nếu cô ấy không gầy đến thế thì chắc chắn đây là một cô gái xinh đẹp. Lâm Hy đưa bó hoa cho người phụ nữ bên cạnh để bà xê ấm vào bình, rồi đi theo Từ Vi Vũ ra ngoài, cô khẽ hỏi. Sức khỏe cô ấy không tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vi Vũ đứng khá lâu, bắp chân trái đã mỏi rời nên phải ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, anh thở ra một hơi dài. Thấy Lâm Hy cứ lo lắng nhìn chân mình, trong lòng anh có chút xe thắt lại, nhẹ nhàng giải thích. Đứng lâu quá nên không thoải mái. Lâm Hy dạ một tiếng, đêm nay, anh tiếp tục ở lại đây sao? Kha Ngoạc còn chưa tỉnh lại, tôi không yên tâm. Cách chương.